mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, thân tử một, có người đi theo chúng ta. Yến thần nắm giữ thời chi hành cùng thời chi khoảnh thủ. Thần sắc nghiêm túc nói, ai, thời khinh khinh không có hoài nghi Yến thần thực lực. Tương phản, Yến thần nói có người đi theo bọn họ, thì phải là khẳng định có nhân. Tinh thần độ cao đề phòng đứng lên, thần thức cùng tinh thần hệ dị năng đồng thời xuất động. Bên ngoài một điểm phong đều không có, thái dương hơi thở cũng không dày đặc, ngược lại âm khí trọng làm cho người ta cảm giác theo trong khung rét lạnh. Xuống xe, Yến thần ôm lấy thời chi hành cùng thời chi khoảnh, không khỏi phân trần phách mở cửa xe. Thời khinh khinh nghe vậy, có chút kinh ngạc, chậm một bước nàng, hơi kém đã bị đóng băng ở trong xe, đợi đứng trên mặt đất, thời khinh khinh che ngực, xem kia bị đóng băng trụ xe, lòng còn sợ hãi, vì sao ta không cảm nhận được nhân hơi thở, nếu có nhân đi theo bọn họ, kia khẳng định là có hơi thở, liền tính là biến dị động vật cũng là có thể hô hấp. Về phần biến dị thực vật, kia này nọ cùng còn sống tần suất bất đồng, cho nên đối với phương khẳng định sẽ không là biến dị thực vật. Bọn họ không phải nhân, Yến thần mím môi, ngạch gian gân xanh ứa ra, thời khinh khinh thực lực không mạnh, có lẽ cảm thụ chẳng như vậy mãnh liệt, Yến thần còn lại là cảm thấy đây là hắn cho tới nay mới thôi. Gặp được lớn nhất một lần nguy cơ, không phải nhân, thời khinh khinh cắn môi. Nên sẽ không là biến dị tang thi đi. Đi chỗ đó nguyên thạch quặng sơn mạch nơi tiền. Nàng còn tại kỳ quái thế nào không gặp được biến dị tang thi. Hiện tại gặp, ngược lại tuyệt không hy vọng gặp được bọn họ. Xem Yến thần này tư thế. Khẳng định là kiêng kỵ đối phương. Liền ngay cả Yến thần cũng không có thể đối phó. Nàng cùng hai cái hài tử thật sự có thể ứng đối sao? Thời chi hành cùng thời chi khoảnh cảm nhận được không khí khẩn trương. Bọn họ không có thêm phiền, mà là bảo trì yên tĩnh, không cho thời khinh khinh cùng Yến thần gia tăng áp lực. Nếu này đây hướng, Yến thần khẳng định hội khen bọn họ biết chuyện, hơn nữa cảm khái này hai cái hài tử đều là hảo hài tử. Mà lúc này, tình huống bất đồng, tâm tình cũng không đồng, hắn phải toàn lực ứng phó. Lúc nào cũng khắc khắc đem tinh lực đặt ở điều tra địch nhân động thái thượng. Thời gian một phần một giây quá khứ, liền ngay cả thời khinh khinh đều cảm nhận được trong không khí truyền đến nào đó áp lực. Như vậy áp lực, quả thực nhường nàng không chỗ nào che giấu. Hơn nữa nhường nàng muốn quỳ trên mặt đất thần phục. Thời khinh khinh cắn môi, ngạch gian hãn tích rơi xuống, ngược lại nhìn bọn nhỏ sắc mặt, bọn họ sắc mặt cũng thật không tốt. Thời khinh khinh nói, Yến thần, bố trí cái phòng ngự trận, trước nhường tiểu hành cùng tiểu khoảnh đợi ở bên trong, còn như vậy đi xuống, bọn họ chịu không nổi, Yến thần gật đầu, hảo cấp tốc bố trí hảo phòng ngự trận pháp, này trận pháp là hắn trước mắt có thể có được, cao cấp nhất phòng ngự trận pháp, thời chi hành cùng thời chi khoảnh ở trong khoảng thời gian này, đã học hội phối hợp thời khinh khinh cùng Yến thần chiến đấu. Cho nên bọn họ cũng không có phản kháng, mà là ngoan ngoãn tiến vào phòng ngự trận chung, nghiêm cẩn quan sát bên ngoài tình huống. Hai cái hài tử tiến vào trận pháp sau, thời khinh khinh rõ ràng nhìn đến có cái gì ở công kích trận pháp. Yến thần thấy thế, đã đánh mất vài cái nguyên thạch, cũng cấp thời chi hành truyền âm, nhưng hắn tùy thời bỏ thêm vào nguyên thạch, chỉ cần nguyên thạch năng lượng cũng đủ, trận pháp liền sẽ không thoát phá. Thời chi hành biết được sau, nói với thời chi khoảnh câu, thời chi khoảnh nghe vậy, bắt đầu tinh luyện nguyên thạch quạng, tranh thủ cung cấp được với phòng ngự trận pháp ngoại, thời khinh khinh nghi hoặc, đối phương hội ẩn thân sao, là một cái vẫn là hai cái, Yến thần nói, phải làm không chỉ một cái, cũng không chỉ hai cái, ẩn thân là thứ nhất, còn có cái băng hệ, mặt khác giấu ở âm thầm. Cho dù hắn nhóm không hề động tĩnh, trải qua thời gian dài như vậy, hắn cũng có thể phân rõ một hai. OCV by Lovedayo, hết chương.